người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, đoạt cầu trò chơi bắt đầu. Naruto mặc dù cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Orochimaru. Nhưng bây giờ giới ninja, Orochimaru hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do sẽ nguy hại Konoha. Hắn muốn nghiên cứu hắn cấm thuật. Naruto cũng cho phép, chẳng qua là để Orochimaru không thể tổn thương người bình thường mà thôi. Về phần Orochimaru dùng người tạo ra con người tiến hành thí nghiệm cái gì, Naruto cũng hoàn toàn không có hạn chế. Cho nên đây không phải Naruto có tín nhiệm hay không Orochimaru vấn đề, mà là Orochimaru không có bất kỳ cái gì nguy hại Konoha động cơ. Thậm chí bởi vì Konoha quan hệ, cho nên Orochimaru mới có thể không có bất kỳ cái gì quấy rầy tiến hành hắn thí nghiệm. Cho nên đối với Iwichi, 01, Mizuki ba người, Naruto cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ có cái gì khác mục đích. Cho dù có chỉ sợ cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục vấn đề. Cho nên so sánh với lo lắng bọn hắn sẽ nguy hại Konoha, Naruto càng thêm để ý bọn hắn có thể thành công dung nhập Konoha. Ưu tú như vậy tiểu quỷ, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, đem bọn hắn từ Orochimaru trong tay lừa gạt đi, tương lai toàn diện đều sẽ trở thành thủ hộ Konoha ninja. Còn nữa Naruto cũng tự tin mấy cái tiểu quỷ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn có thể bảo hộ Konoha bình yên vô sự. Cho nên rất nhanh Shino nhận được mệnh lệnh liền là muốn biện pháp để Iwichi, 01, cùng Mizuki ba người dung nhập Konoha. Mệnh lệnh này so để Shino giám thị bọn hắn hoặc là điều tra ra bọn hắn đến Konoha làm cái gì còn muốn càng thêm khó khăn. Nhức đầu Shino không có cách nào, chỉ có đi tìm Iruka thỉnh cầu trợ giúp. Iruka cho ra phương pháp liền là để bọn hắn sinh ra tranh chấp, sau đó lại cùng một chỗ giải quyết vấn đề. Người ở giữa mâu thuẫn sẽ để cho quan hệ phát sinh cải biến. Có đôi khi sẽ hướng tốt phương hướng biến hóa, có đôi khi sẽ hướng hỏng phương hướng biến hóa. Nhưng nếu như không có bất luận cái gì mâu thuẫn bộc phát, chỉ là bình bình đạm đạm bộ dáng, như vậy thì chỉ có dựa vào thời gian rời đổi mới có thể để hai cái người không quen thuộc chậm rãi quen thuộc. Mà bảy đời Hokage Naruto yêu cầu là để Iwichi cùng 01 mau chóng dung nhập Konoha. Cho nên dựa vào thời gian đến để bọn hắn chậm rãi quen thuộc hiển nhiên là không được. Như vậy thì chỉ có dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Ngày kế tiếp, lần nữa đi tới trường học bên ngoài dã ngoại sân huấn luyện. Hôm nay Shino ăn mặc có chút kỳ quái, đổi lại đồ thể thao, trên cổ treo huýt sáo. Nhìn xem này tấm kỳ quái ăn mặc Shino, tất cả mọi người rất là không hiểu. Thế nào, hôm nay chẳng lẽ muốn lên tiết thể dục à? Ninja còn có loại này chương trình học? Shino để đám người yên tĩnh về sau. Hôm nay cả ngày, chúng ta chương trình học cũng chỉ có một. Bóng chuyền đại tác chiến. Mọi người chia hai đội. Chấm ngoặc kép, Shino bắt đầu ba lặp nói phức tạp quy tắc. Trong đám người Iwichi rất là bất đắc dĩ. Cái này mấy ngày thời gian, đều không có phát động bất luận cái gì hệ thống lựa chọn. Mỗi ngày đều tại làm loại chuyện nhàm chán này. Hắn cũng sớm đã mệt mỏi. Lần này là thật không có tâm tư bồi những này tiểu quỷ nhóm nhà chói. Iwichi muốn lưu lại một cái phân thân sau đó rời đi. Nhưng lúc này, chờ mong đã lâu hệ thống lựa chọn rốt cục phát động. Mới lựa chọn mở ra. 1. Tham gia trò chơi. Ban thưởng Uchiha Fugaku Susanoo hình thái. 2. Cự tuyệt gia nhập trò chơi. Ban thưởng tường sắt thân thể. Chỉ là một cái trò chơi, vậy mà liền có thể phát động hệ thống lựa chọn. Iwichi hiện tại là hoàn toàn không minh bạch hệ thống lựa chọn phát động đến tột cùng căn cứ là cái gì, hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cảm giác hoàn toàn ở vào ngẫu nhiên trạng thái. Người căn bản không biết lúc nào, gặp gỡ chuyện gì đụng gặp người nào mới có thể phát động hệ thống cho ra mới tuyển hạng. Bất quá, hiện tại vấn đề này tạm thời không nghiên cứu. Trọng điểm là lần này hệ thống cho ra ban thưởng đều thật không tệ. Uchiha Fugaku Susanoo hình thái. Cái này Susanoo hình thái là dạng gì? Iwichi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Uchiha Fugaku hoàn toàn chính xác giống như trước khi chết liền đã mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng mà ánh mắt của hắn năng lực chưa từng có dùng qua a. Susanoo cũng là mê. Hắn Susanoo là cái dạng gì? Có cái gì đặc biệt năng lực? Vũ khí là dạng gì? Những này đều rất để Iwichi hiếu kỳ a. Mà đổi thành một cái tường sắt thân thể. Từ mặt chữ ý tứ đi lên lý giải. Hẳn là để thân thể như là sắt thép một loại cứng rắn. Tăng lên lực phòng ngự a. Bất quá Iwichi cảm thấy năng lực này nếu như vào thời điểm khác xuất hiện. Đến là có thể lựa chọn. Nhưng bây giờ Iwichi đối Fugaku Susanoo hình thái càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Nghĩ nghĩ. Cũng không có gì tốt do dự. Vậy liền lựa chọn một a. Bất quá Shino trong miệng nói tới kia là cái gì bóng chuyển tranh đoạt chiến trò chơi. Iwichi hoàn toàn không có hứng thú. Đã muốn gia nhập trò chơi. Như vậy chỉ cần là gia nhập là được rồi a. Mặc kệ chơi cái gì trò chơi đều được a. Nói xong Shino huýt sáo. Tốt quy tắc tất cả mọi người minh bạch a. Như vậy tiếp xuống ai muốn mở ra cầu thử nhìn một chút. Những người khác hiện tại một mặt vấn an. Cái gì liền rõ ràng quy tắc. Cái kia một đống lớn quy tắc. Ngay cả nghe đều không nghe rõ ràng. Chớ nói chi là hiểu. Boruto bọn hắn một mặt bất đắc dĩ. Shino chỉ định quy tắc quá phức tạp nhiều lắm. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Nhưng lúc này Iwichi giơ tay lên. Shino nhìn thấy Iwichi chủ động muốn mở cầu. Trực tiếp đưa bóng đã đánh qua. Hắn nghiên cứu cả đêm trò chơi. Chính là vì Iwichi chuẩn bị. Để bọn hắn dung nhập Konoha mới khổ tâm nghiên cứu ra trò chơi. Hiện tại Iwichi chịu chủ động tham gia Shino đương nhiên sẽ không buông tha. Tốt. Vậy thì do Iwichi đồng học tới mở cầu a. Những người khác rất là kinh ngạc nhìn qua Iwichi. Không nói những cái khác. Chẳng lẽ hắn liền nghe rõ Shino lão sư mới vừa nói một đống lớn quy tắc. Iwichi cười. Tại Neji ánh mắt kỳ quái bên trong. Đưa tay giải khai áo khoác của mình. Tiện tay quăng ra treo ở một bên trên mặt cọc gỗ. Iwichi mặc xong quần áo thoạt nhìn như là rất dáng vẻ gầy yếu. Nhưng mà cởi áo khoác xuống về sau. Trên cánh tay góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong. Ngắn tay t-shirt tại hoàn toàn bị có chút nâng lên cơ bắp trống lên đến. Thoạt nhìn cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người. Iwichi đi vào trước mặt mọi người. Đem trên tay trắng đen sen kẽ bóng chuyển tiện tay chuyển động. Thật có lỗi. Shino lão sư quy tắc. Ta hoàn toàn không minh bạch. Nghe được Iwichi nói như vậy. Shino gấp nếu là Iwichi không tham gia. Vậy hắn cả đêm liền uổng phí. Shino liền vội vàng nói lấy, không cần phải gấp gáp. Ta lại cho các ngươi nói một lần quy tắc. Chấm ngoặc kép, không cần. Iwichi trực tiếp đánh gãy Shino lời nói. Nhìn thấy Iwichi cường thế cự tuyệt. Shino lấy vì kế hoạch của mình thất bại. Nhưng mà ngay sau đó Iwichi vỗ nhẹ nhẹ lấy cầu. Quay đầu nhìn tất cả mọi người. Shino lão sư quy tắc quá phức tạp đi. Ta có một cái rất đơn giản quy tắc mới. Nghe nói như thế Shino lần nữa tràn ngập hy vọng ngẩng đầu. Iwichi đây là nguyện ý cùng mọi người cùng nhau trò chơi. Cái gì quy tắc? Boruto mở miệng hỏi lấy. Những người khác cũng rất tò mò. Iwichi đến tột cùng sẽ nói ra như thế nào quy tắc? Mà lúc này Neji có loại dự cảm xấu. Bởi vì hắn từ Iwichi trong mắt thấy được một vòng ánh mắt kỳ quái. Quy tắc rất đơn giản. Các ngươi cướp đoạt ta trong tay bóng rổ là được rồi. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần cướp đến tay bắt lấy. Coi như thắng. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Boruto sửng sốt một chút. Có chút không biết rõ cái này tính là cái gì quy tắc. Loại này trò chơi chơi vui à. Nhưng mà chính đáng Boruto cảm giác không thú vị thời điểm. Mizuki lại đột nhiên mở miệng nói xong, nói cách khác. Nhẫn thuật cũng là có thể sử dụng a. Nghe được câu này, những người khác lập tức lên tinh thần khác. Iwichi ôm cầu cười cười, đương nhiên. Đều có nói hay chưa bất luận cái gì hạn chế. Nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, shuriken bùa nổ, chấm ngoặc kép, theo Iwichi mỗi nhiều lời ra một chữ. Đám người thần sắc nhiều ngạc nhiên một điểm. Hết thảy các ngươi có thể nghĩ tới thủ đoạn đều có thể sử dụng. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.